Đá Long Thần, chương 18:18, ra trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đó, cả đám được sắp xếp ở trong lâu đài để lên kế hoạch cứu những người con của Manmarurian đứng nhìn ra thành phố rực rỡ ánh đèn kia để suy nghĩ. Aomer ngồi lật bài, chắc là chúng ta nên đi gặp mặt kẻ cầm ma long đao. Ryan nói, chúng ta cùng đi. Aomer đi lại cạnh Ryan nói, không, là anh và Aaron đi. Em và Hanaran ở lại với Manmaru Sama. Ryan quay qua nhìn cô nói. Aomer lắc đầu ý không muốn. Ánh mắt Aomer lo lắng tỏ rõ rệt. Đừng lo, Long Thần đã cho anh ấn thu hồi pháp bảo rồi. Sẽ thu hồi an toàn thôi. Ryan cười trấn an cô. Aomer không nói gì nữa. Ryan cũng không rõ lúc này cô nghĩ gì. Nhưng chỉ cần Aomer không ra khỏi tầm mắt của anh là được. Aomer không đánh bị cuốn vào cuộc chiến ở thế giới này. Ngày hôm sau, Aaron và Ryan đi ra chiến trường, nơi mà đội quân của Refolder đóng quân, cách biên giới Sanda 20 km. Aomer chỉ chờ Ryan đi khỏi thì lập tức chạy đi tìm Nazinta và Hanaran. Hanaran vẫn còn đang ngủ rất ngon trên giường. Aomer xông vào kéo chăn kéo luôn của Hanaran xuống giường làm Hanaran giật mình bật dậy. Aomer, sáng sớm cô tìm đến chỗ tôi làm gì vậy? Hanaran tức giận nhìn Aomer. Đi Refolder. Aomer ngắn gọn đáp, hả, Ryan đi lấy pháp bảo. Vận mệnh nói 5 người kia đang gặp nguy hiểm. Chúng ta đi cứu họ. Aomer nói, nếu là Hanaran vào hôm qua sẽ không tin vào Aomer. Nhưng Aomer đoán đúng đất nước này có loạn, nên Hanaran giờ tin răm rắp. Hanaran nhanh chóng thay đồ rồi cùng Aomer đi ăn sáng đã. Aomer vẫn phải nhờ đến Nazinta nên Hanaran đi ăn sáng, Aomer đi kiếm Nazinta. Chỉ tiếc Nazinta đã đi ra chiến trường với Ryan và Aaron rồi. Nhưng Aomer tìm được một căn phòng sau điện lớn. Do tò mò nên Aomer tiến vào. Bên trong được bày trí như một giáo đường Kitô giáo của thế giới của cô. Nhưng thay vì thờ Chúa thì họ thờ Manmaru. Trước bức tượng Manmaru, một cô gái đang ngồi đó chắp tay cầu nguyện. Aomer tiến lại nhẹ nhàng, cô gái đó có vẻ không nhận ra. Aomer đi lại ngồi xuống cạnh cô gái ấy. Cô ấy cảm thấy có người đang ngồi cạnh mình nên mở mắt ra quay qua nhìn Aomer. Bốn mắt chạm nhau, cô gái đứng hình vài S rồi hét lên bật sang một bên. Cô là ai? Cô gái đó bất ngờ. Aomer trả lời. Aomer, tôi không biết cô, nhưng đây là thần điện đấy. Không ai được vào đâu. Sao cô vào được kết giới vậy? Cô gái đó nói, tôi đi kiếm Nazinta, tôi đi lạc. Aomer trả lời kiểu bị lược từ. Cô gái đó nhìn Aomer từ đầu đến chân, tuy không biết Aomer là ai nhưng là người tốt nên cô gái này không nói lớn tiếng với Aomer nữa nên ngồi thẳng dậy, ngồi đối diện Aomer. Nhìn mặt Aomer vô hại quá mà, tôi là Lesio, người con thứ 6 của Manmaru Sama, tôi là người canh giữ kết giới bảo vệ của vùng đất Sanda này. Cô gái đó lịch sự với Aomer, Aomer gật gật đầu. Lesio đang chờ Aomer giới thiệu nhưng mặt Aomer vẫn bất biến làm Lesio bị quê á, cô không có gì nói hả? Lesio đầu hơi nghiêng hỏi, Aomer lắc lắc đầu kiểu đúng là không, giờ Aomer đang không biết nói gì với Lesio. Aomer cần một người dẫn đường cho ra khỏi Sanda mà không chạm mặt với nhóm của Ryan. Nhưng Aomer không biết nói sao với Lesio, tôi muốn đi Refolder cứu những người con của Manmaru Sama. Aomer suy nghĩ một hồi cũng nói được rồi. Hả, đi Refolder, Lesio ngạc nhiên, Ryan và Aaron đang ở phía đường chính. Tôi muốn đi một đường khác đến Refolder nhưng không biết đi đường nào. Họ đang gặp nguy hiểm, Aomer nói một hơi rồi thở không. Các anh tôi đang gặp nguy hiểm, Lesio ngạc nhiên, Aomer gật đầu, không chần chừ Lesio đứng lên. Lesio đưa tay ra trước mặt, một chiếc gương xuất hiện. Mirror, hãy hóa thành tha. Thay thế ta canh gác điện thần. Lesio nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.